làm sư phụ cô người mà thực lực trâu nhất trong tiên giới đạo nhất tiên quân sống lại cần bao nhiêu năm, đến lúc đấy bạn trai bé nhỏ của cô có lẽ đã qua đời rồi, truyền thuyết có sai sót hay là quả tim này căn bản không phải là của tổ tiên của thiên đế, liên tưởng đến lần trước Bắc Hòa nói tiên thái tử bế quan đến nay chưa ra, cô bỗng nhiên có một suy đoán không thể tin được, Nhạc Tâm móc viên đá màu đen trên người ra, bắt đầu đọc khẩu quyết rồi gọi, Bắc Hòa.